Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, Thu tiểu thư. Hải Lâm đầu tóc thiếu nữ tay phải chặt nhéo ở áo đen thiếu niên cổ họng, từng bước lui về phía sau, cảnh giác nhìn áo vải lão giả, đi tới một bước, hay lực nhất phân, không cẩn thận sẽ chết. Giọng nói của nàng băng hàn, mang theo sát ý. Áo đen thiếu niên thân thể đang run rẩy, sợ hãi cơ hồ muốn khóc lên. Hắn hối hận, tại sao mình muốn hiện thân? Rõ ràng có thể núp ở tảng đá lớn phía sau chậm đợi kết quả. Áo vải lão già sắc mặt âm trầm, gắt gao ngó chừng Hải Lam đầu tóc thiếu nữ, trong mắt hung quang sáng tắt. Ở do dự mà cái gì? Mắt thấy Hải Lâm đầu tóc thiếu nữ từ từ lui về phía sau, khoảng cách bọn họ càng ngày càng xa. Đột nhiên, áo vải lão giả trong mắt sát cơ bắn ra bốn phía, quanh thân linh khí bộc phát, một quyền chợt trào ra, như mạng nghiêu đụng nhau, tuyệt không để ý áo đen thiếu niên chết đi sống. Hải Lâm đầu tóc thiếu nữ trong mắt kinh hãi. Áo vải lão giả đột nhiên tập kích ở ngoài dự liệu của nàng. Thương xúc trong lúc, chỉ có thể dùng áo đen thiếu niên thân thể làm lá chắn bảo vệ. Tiếng oanh minh cùng máu tươi chảy như điên tiếng vang lên. Áo đen thiếu niên cả bộ ngực ở áo vải lão giả thiết quyền. Ao hãm đi xuống một khối lớn, trong miệng máu tươi lâm ly. Vì, tại sao? Trong mắt của hắn là tĩnh mịch cùng không thể tin được. Áo vải lão giả cười lạnh một tiếng. Trong mắt tất cả đều là tham lam cùng miệt thị. Hắn không có trả lời một người chết lời mà nói. Đem ánh mắt quang hướng Hải Lâm đầu tóc thiếu nữ. Hải Lâm đầu tóc thiếu nữ ở áo đen thiếu niên bị áo vải lão giả bị thương nặng lúc, liền đã hiểu cái này áo vải lão giả phản bội chủ. Nàng điên cuồng vận chuyển linh lực, hướng ra phía ngoài bay nhanh thoát đi. Mặc dù có bảo giáp hộ thân, nhưng bảo giáp không trọn vẹn, chống đỡ không được mấy lần công kích. Nàng cũng không phải một phàm cảnh 10 tầng đối thủ. Áo vải lão giả vẻ mặt lạnh ý, lại không có lập tức truy kích, mà là linh lực ngưng tụ. Ngụ cái dài 3 tấc đen châm khi hắn trước ngực đột nhiên hiện lên. Linh lực của hắn hóa thành một đoàn hắc vụ, hướng những thứ này đen châm điên cuồng dũng mãnh lao tới. Ngụ cái đen châm run rẩy, phát ra rất nhỏ tiếng vang. Thôi, đen châm bay theo ra, ngụ thanh xuyên thủng tiếng vang lên. Áo đen thiếu niên còn lại 4 vị tùy tùng chỗ mi tâm đều có một cây đen châm cắm vào. Áo vải lão giả là ở giết người diệt khẩu. Trên thực tế, những thứ kia tùy tùng tại chính mình thiếu gia bỏ mình, liền thời khắc cảnh giác áo vải lão giả. Có người thậm chí ở phía sau lui chạy trốn, nhưng vẫn là bị trong nháy mắt giết, cũng không kịp phản ứng. Nơi xa, Hải Lâm đầu tóc thiếu nữ trên mặt mồ hôi lạnh không ngừng toát ra. Một cây đen châm cắm vào đầu gối của nàng, xuyên thủng rồi. Này đen châm, hẳn là vào dịch phẩm pháp khí. Đau đớn kịch liệt cảm đánh úp về phía đầu óc của nàng, cố nén không có kêu đi ra, gục trên mặt đất. Áo vải lão giả thở khẽ một hơi, trên mặt treo tái nhợt vẻ. Hiển nhiên, thúc dục dịch phẩm pháp khí để cho hắn tiêu hao không nhỏ, nhưng đây hết thảy cũng là đáng giá. Cao cấp luyện khí sư chỗ ở tin tức đủ để cho hắn tìm được một cái tốt hơn núi dựa, huống chi còn có một vật bảo giáp thu hoạch. Hắn âm hiểm cười nhích tới gần Hải Lam đầu tóc thiếu nữ. Nghĩ tới muốn xuất ra bao nhiêu cực hình mới có thể ép hỏi ra muốn tin tức. Hải Lâm đầu tóc thiếu nữ khởi động cánh tay, nàng bị xuyên thủng chân đã hoàn toàn chết lặng, vết thương có máu đen chảy ra. Kia đen châm vẫn còn có độc, nhưng nàng hoàn toàn không thèm để ý, chẳng qua là cắn răng đứng dậy. Áo vải lão giả linh lực hao tổn rất lớn. Có lẽ nàng còn có cơ hội chạy trốn. Ba ba ba, một trận vỗ tay thanh đột nhiên vang lên. Áo vải lão giả kinh hãi. Hải Lâm đầu tóc thiếu nữ trong mắt lại càng có một tia vẻ tuyệt vọng. Bọ ngựa rình ve, hoàng tước tại hậu, bổn công tử này hoàng tước làm cũng không sai. Một áo xanh công tử từ bí mật đất hiện thân. Phía sau hắn đi theo hai vị trung niên nhân, hơi thở mãnh liệt, đều là phàm cảnh 10 tầng. Này, vắng vẻ đất lại vẫn ẩn tàng một lớp người. Kia áo xanh công tử đem ánh mắt nhìn về phía Hải Lâm đầu tóc thiếu nữ. Thu tiểu thư, nhiều năm không thấy, hôm nay cũng là có chút nghèo túng a. Khóe miệng hắn tràn ra một tia cười tà, trong mắt có thể thấy được một tia sao sao vẻ. Ngươi là ai? Vì sao biết ta? Hải Lâm đầu tóc thiếu nữ hoàn toàn thất sắc, trong lòng hoảng hốt. Thu tiểu thư không nhận ra tại hạ cũng chúc bình thường. Năm đó lệnh tôn ngày qua chú thành bái phỏng Nguyệt trưởng lão. Tại hạ làm tiểu tư, từng có may mắn xa xa ra mắt các ngươi một mặt. Áo xanh công tử nói, không thể để ý nói ra mình từng tiểu tư thân phận. Đúng là, hắn đã từng là tiểu tư. Hôm nay cũng chỉ là mượn nhà mình ca ca danh tiếng mới ở nơi này thiên chú ngoài thành vây có một chút địa vị. Nhưng là không được bao lâu, hắn đem không bao giờ nữa. Đúng rồi, thân phận của hắn đem hoàn toàn thay đổi, thậm chí còn muốn vượt xa quá ca ca của hắn. Áo xanh công tử khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Thu gia đại biến. Kia duy nhất người sống quả nhiên sẽ tìm đến Nguyệt trưởng lão cầu trợ. Nếu là trước kia, hắn khẳng định không dám đắc tội Hải Lam đầu tóc thiếu nữ. Nhưng là hiện tại, thu gia lụi bại, chẳng qua là không để cho nàng xuất hiện ở Nguyệt trưởng lão trước mặt. Cứ mặc cho mình chuẩn bị. Nghĩ tới đây, áo xanh công tử trên mặt cười tà càng tăng lên. Trên thực tế, hắn ban đầu nhìn thấy cũng không phải là Hải Lâm đầu tóc thiếu nữ, mà là tỷ tỷ của nàng. Nhưng đây đối với hắn mà nói, cũng không có cái gì chia ra. Thấy áo xanh công tử như thế, Hải Lâm đầu tóc thiếu nữ liền biết nói mình ở Thiên Chú Thành hết thảy cử động đã sớm rơi vào người. Này trong mắt, gia tộc hy vọng cuối cùng cánh cũng chỉ là cho hắn làm mai mối. Trong mắt nàng tất cả đều là khổ sở cùng vẻ tuyệt vọng. Oanh, bên kia, cũng là áo vải lão giả thấy tình thế không đúng. Nhìn đúng cơ hội chiết thân liền hướng chạy chạy. Ngay cả mình pháp khí đen châm cũng không muốn. Áo xanh công tử phía sau một người trung niên bắn ra cánh bất quá tấm tức tự đuổi theo áo vải lão giả tới chiến đấu. Nhưng áo vải lão giả mới vừa sử xuất ra đen châm đã hao phí đại lượng linh lực. Như thế nào toàn thịnh thời kỳ trung niên nhân đối thủ bất quá mười mấy chiêu, hắn đã bị đánh thành trọng thương, miệng phun máu tươi. Áo vải lão giả trong lòng khẩn trương, muốn chạy trốn. Nhưng trung niên nhân có nào đó bộ pháp vụ kỹ, tốc độ cực nhanh, hắn căn bản trốn không thoát. Trong lòng hắn cực kỳ biệt khuất, nếu như không phải là mới vừa dùng được đen châm lời mà nói, trung niên nhân này nơi nào sẽ là hắn đối thủ. Nhưng là, ngay sau đó, hắn biệt khuất liền biến thành vô biên hoảng sợ. Trung niên nhân kia là một chiêu so sánh với một chiêu ngoan, nhiều chiêu chí mạng, hắn lập tức sẽ phải chống đỡ không được. Oanh, cuối cùng, trung niên nhân một quyền đánh vào bộ ngực hắn thượng, áo vải lão giả trái tim bạo liệt, bị giết chết, trên mặt một đôi trừng ra hoảng sợ hai mắt kinh người. Áo xanh công tử do mới tới cuối cùng cũng không có nhìn áo vải lão giả một cái. Tựa như kia áo vải lão giả lúc trước cũng không có nhìn áo đen thiếu niên một cái giống nhau. Hắc hắc, Thu gia nữ nhi quả nhiên đều là vẻ thủy mị phi phàm. Hôm nay tại hạ cũng có thể nhất phẩm tư vị. Áo xanh công tử chậm rãi hướng Hải Lam đầu tóc thiếu nữ đi tới. Ngươi muốn làm gì? Ngươi không muốn biết vị tiền bối kia tin tức rồi. Hải Lam đầu tóc thiếu nữ ra sức về phía sau hoạt động. Trong lòng hoảng sợ, trên mặt cố giả bộ chấn định nói. Nghĩ, dĩ nhiên muốn. Bất quá đó là ở cưng trì hoàn thu tiểu thư sau. Áo xanh công tử cười tà nói. Bất quá, thu tiểu thư như ngàn vạn đừng nghĩ tự sát. Nếu không, ngươi trắng noãn non di thể sợ là nếu bị ngàn vạn tên khất cái tao đạp một lần rồi. Nghe vậy, Hải Lam đầu tóc thiếu nữ lại càng trong đầu một ngất. Tuyệt vọng tràn ngập trái tim môn sơ nàng không khỏi nghĩ lên kia huyết sắc một ngày đêm cuối cùng. Cơ hội sinh tồn để lại cho tỷ tỷ của mình. Tỷ tỷ, ta nên làm cái gì bây giờ? Quả nhiên, ta còn là sai ngươi nhiều lắm sao? Nếu là ngươi, có lẽ đã sớm tìm được vị kia cao cấp luyện khí sư. Hải Lam đầu tóc thiếu nữ lẩm bẩm nói. Trong mắt tất cả đều là tuyệt vọng cùng khuất nhục nước mắt. Áo xanh công tử hướng Hải Lam đầu tóc thiếu nữ nhích tới gần. Cởi xuống áo ngoài, ý bảo hai người trung niên lui xuống trước đi. Súc sinh a, quả thực chính là mặt người lòng thú súc sinh a. Khương Dự mượn khiêu vũ con kiến thấy nơi xa một màn. Hắn hùng hùng hổ hổ nói, vẻ mặt bi phẫn. Trong tay nhánh cây bị hắn bài đoạn. Hết chương.